Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 344, ác chiến. Dumbledore cùng Grindelwald giữa hai người quyết đấu, nên đã bắt đầu đến có một lúc toàn bộ thần bí sự vụ sở có vẻ khắp nơi bừa bộn. Đầu đầu cũng có rách rách dưới dưới. Hủy hoại nghiêm trọng bộ phép thuật bố trí cấm chế đối với hai người mà nói đều thùng rỗng kêu to. Dường như thủng trăm ngàn lỗ tựa hồ đang nơi này tới lui tự nhiên chỉ là nhấc tay chi lao. Chỉ cần thăm dò địa điểm, huyễn ảnh di hình, disapparition, chính là xe nhẹ chạy đường quen đối với những người khác mà nói. Huyễn ảnh di hình, disapparition, cái này ma chú vẻn vẹn là nắm giữ đều có vẻ thiên nan vạn nan. Dumbledore từ rộng lớn đá cẩm thạch, lò sưởi bên trong thiểm hiện ra. Xanh ngọn lửa màu xanh lục cấp tốc biến mất, tiêu tan, vị này thân thể cao to, lão giả tinh thần quắc thước từ trong đó nhanh chóng bứt ra rời đi. Sau đó lại biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn sót lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh mà. Grindelwald, nhưng là từ một tấm âm u cửa sau lưng đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất, một trận khói xám đi theo sát nút hắn, ở bên cạnh hắn vờn quanh. Không thấy rõ hình dáng, mắt thường hầu như bắt giữ không tới hai người bọn họ trong lúc đó đối kháng, mà trên thực tế, Grindelwald lúc này đã tu bổ hắn tùm la tùm lum râu mép. Cái kia hỗn loạn, bẩn thỉu bộ lông, cái kia một cái tùm la tùm lum răng vàng bây giờ có vẻ rất sạch sẽ. Nếp nhăn trên mặt cũng biến mất rồi rất nhiều, cái kia bốn phía treo ở đen kịt trên vách tường, đưa đến chiếu sáng tác dụng chậu than. Đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt, kịch liệt thiêu đốt, nổ tung thành mấy cái chói mắt quả cầu lửa. Lần thứ hai rọi sáng chỉnh hắc ám gian nhà, sau đó bay trốn hướng về góc tường áp sát. Đó là Dumbledore vị trí, mà Dumbledore lập tức mềm mại dùng ma trượng vẩy một cái. Cách đó không xa một cái vại cá bên trong tích chữ xanh mượt năm xưa nước đọng, lay động mấy lần, một hơi phút chốc chút xuống mà ra. Lại như từng cái linh hoạt bơi lội con cá. Nuốt chửng những này phun trào hỏa diễm, ngươi vẫn là như thế mềm yếu. Albus Grindelwald thở dài một câu. Chỉ có mình có thể nghe được lời nói, có thể đi. Chỉ là có lúc, uy hiếp cũng có thể chuyển hóa cứng rắn khôi giáp. Dumbledore đáp lại nói. Cho dù lời của lão nhân nhỏ bé không thể nhận ra, hai người âm thanh đều thấp không nghe thấy được. Rồi lại đều lẫn nhau nghe thấy huyễn ảnh di hình, disapparition, lại là một trận điên cuồng huyễn ảnh di hình, disapparition, không để ý tới ma lực tiêu hao. Chỉ vì ở tranh đấu bên trong chiếm thượng phong, hai người sẽ đột nhiên ra hiện tại gian phòng này. Bất kỳ ngóc ngách nào, loang lổ quang ảnh qua lại đến tất cả mọi người hoa cả mắt. Theo không kịp tốc độ của bọn họ chẳng biết lúc nào lên. Nằm dưới đất trắng kiện màu đen xiềng xích đột nhiên căng thẳng. Vọt lên, phân hóa, từ bốn phương tám hướng tất tất tác tác xuyên đến xuyên đi. Dường như muốn phong tỏa tận hết thảy con đường, song phương đều ở thử nghiệm trở ngại đối phương. Di động hạn chế cùng phản hạn chế. Tinh diệu biến hình thuật ở hai người quyết đấu bên trong liên tục bày ra. Khiến cho người mắt không kịp nhìn, ầm ầm ầm tiếng vang đột nhiên vang lên. Dường như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn ở chỉnh tề như một đạp bước tiến quân màu vàng. Nhân mã điêu khắc chuyển động. Điều này cũng có thể là Dumbledore một phương bộ phép thuật tiếp đón phòng khách những này điêu khắc. Không biết khi nào bị triệu hoán đến nơi này. Làm dưới tay hắn binh lính một ít thiết chế ải tiểu yêu tinh cũng sống lại. Đột nhiên mở bọn họ đang nhắm mắt. Hung quang tất hiện. Thật giống như chỉ là từ ngủ say ở trong bị tỉnh lại. Giơ lên cao lên trong tay bọn họ trầm trọng chùy sắt, còn có một chút tay cầm đồ làm bếp nuôi trong nhà tiểu tinh linh pho tượng cũng có sinh cơ, bắt đầu vung lên chính mình cái chổi. Oa bồn leng keng vang lên, đi tới chiến trường thoáng qua liền từ hai người quyết đấu đã biến thành hai cái quân đoàn quyết đấu. Đao phủ truy, những này thiết chế vũ khí giao kích phát sinh kim loại giao kích vang lên giòn giã, bọn họ không có cảm giác sợ hãi cùng cảm giác đau đớn. Liền như thế không sợ chém giết, màu vàng sen to đầu lâu bị một đao chặt bỏ. ùng ục rơi trên mặt đất nhảy lên mấy lần. Lại bị thật dài cánh tay nhặt lên đến. An trở lại trên đầu yêu tinh giơ lên cao liêm đao cùng chùy sát. Xuất động cánh tay của chính mình điên cuồng ở bốn phía vung vẩy. Nện ở centaur trên thân thể. Lắp bắp ra chói mắt sao hỏa đoạn sát. Đồng tiết, ngân tiết, theo sâu sắc vết sẹo sinh ra. Chung quanh bay lượn tranh tiếng hót khiến người ta từng trận u tai, đây chính là bọn họ huyết. Nhưng ma pháp so đấu lại không hạn chế với song phương quân đoàn tranh đấu, nhưng hai người quyết đấu đồng thời ở nơi khác tiến hành hỗn loạn, hỏa diễm múa lên, tỏa ra nóng rực nhiệt độ, thiêu nướng phòng ốc, hình thành dây xích mang theo trước người nhiệt độ đao gió tạo thành vách tường đem hỏa diễm cách trở ở bên ngoài, phát sinh từng trận sơ cream tự hí dài, đùng đùng đâm này vang, người xem cuộc chiến thậm chí không nhận rõ ma pháp là ai phát sinh. Ai nằm ở tiến công trạng thái? Ai lại đang phòng thủ đây? Hỏa diễm thế tiến công dần dần ngừng lại. Mọi người ở đây đều cho rằng muốn ngừng chiến tranh thời điểm. Lại thốt nhiên bạo phát ở tất cả mọi người trong mắt cảnh tượng. Lúc này đều là quang ảnh đan xen. Kỳ quái lạ lùng kỳ dị quang cảnh, một con cả người bốc lửa hùng sư không biết lại từ đâu nơi đột nhiên thoát ra. Ở trong mật thất gầm thét lên. Tiếng gào thét dường như lôi minh, đinh tai nhức óc, nó toàn thân đỏ như máu, thân thể mỗi một nơi da lông đều tỏa ra tươi đẹp liệt diễm. Nóng rực đâm người, mạnh mẽ bắt đầu chạy, nóng rực màu đỏ ánh lửa điên cuồng lan tràn, dường như do hỏa diễm tạo thành hải triều, bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ chỗ đi qua, hòa tan kim loại. Tư lạp thiêu đốt âm thanh không dứt bên tai, trên sàn nhà chậm rãi chảy xuôi dòng nước chỉnh tề như một vụt lên từ mặt đất, hỗn loạn thủy châu tụ tập thành một đạo cứng cỏi màn nước. U xanh sóng nước đi sau mà đến trước chặn lại rồi hỏa diễm tập kích, nhưng này là chuyện vô bổ sau. Đó thanh thủy cũng bắt đầu không phù hợp vật lý quy luật bắt đầu thiêu đốt, làm trầm trọng thêm hướng về ngoài cửa lan tràn, phảng phất cái kia không phải nước. Mà là chất dẫn cháy nhiên dầu, toàn bộ lui về phía sau. Phileas, McGonagall giáo sư lớn tiếng kêu gào đến, tiếp theo nàng cùng Flitwick giơ lên cao ma trượng. Cùng cho gọi ra từng tầng trong suốt nước liêm. Che ở mọi người trước người, coi như đầu kia hùng sư khắp cả trong phòng nổi khùng tàn phá thời điểm. Một đạo mắt trần có thể thấy to lớn đao gió từ không trung giáng xuống. Đón đầu chém vào qua. Cường tráng uy mãnh hỏa diễm hùng sư né tránh không kịp. Trực tiếp va vào đạo kia sắc bén đao gió. Thoáng qua trong lúc đó. Tụ tập mà thành thú hình hỏa diễm liền chia ra làm hai. Hai phân thành bốn. Kịch liệt tán loạn. Cho đến tiêu giảm triệt để chôn vùi vào giữa hư không, ở mặt khác một chỗ chiến trường những kia bị. Ném xuống đất máy móc đồng hồ. Chẳng biết lúc nào không thấy hình bóng. Huyễn làm một chút cứng rắn kim loại xiềng xích một ít lại bị một phe khác khống chế. Biến hình thành từng thanh sáng lấp lóa lợi kiếm cùng lưỡi dao gió sáng lấp lóa khóa sắt xiềng xích. Bỗng dưng căng thẳng phóng to. Đan dệt thành võng. Chặn lại rồi tập kích mà đến lưỡi kiếm. Nương theo một trận binh lách cách bàng vang lên giòn giã. Những kia sắc bén. Vũ khí quyển nhận. Lại thoáng qua biến thành sắc bén châm đâm, muốn tìm cơ hội đột phá nhưng không thể làm gì va vào. Một viên kiên cố hắc thiết tấm khiên thoáng qua tán lạc khắp mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.